Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, Mộng Yểm. 7. Ở những người khác sửng sốt thời điểm, mấy đạo nhân ảnh liền xông ra ngoài. Mãi cho đến Nồng Vụ bên cạnh, mới dừng bước, thần kiếm bọn người đứng tại chỗ. Tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm phía trước. Nồng Vụ đột nhiên cuồn cuộn mà tới. Mơ hồ trong đó, nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở bên trong. Đám người nhao nhao thối lui đến cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem thân ảnh kia. Nhưng mà đối phương lại là bất động. Quỷ vụ càng phát ra nồng đậm, thậm chí ngay cả đám người tầm mắt cũng nhận ảnh hưởng. Những cái kia quỷ vụ bắt đầu xuất hiện một chút huyết sắc. Tựa hồ cũng xuất hiện cái gì biến hóa về mặt bản chất. Nhưng Lục Trường Sinh, thần kiếm nhóm cường giả đều biết, chân chính biến hóa căn bản không ở chỗ quỷ vụ, mà là quỷ xương mù đồ vật bên trong. Đột nhiên, một cỗ âm gió thổi tới, âm phong mang theo cực hạn âm lãnh ý. Đám người nhao nhao ngưng thần ngăn cản. Nhưng vào lúc này, bốn phía liên tiếp vang lên một chút nhỏ vụn thanh âm. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía hết thảy cảnh vật đều tại bong ra từng mang. Giống như là mục nát kiến trúc mặt ngoài bị phong hóa rơi xuống. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân kia lại lần nữa vang lên. Hắn nắm lấy hoành đao, chăm chú nhìn về phía trước. Một thân ảnh kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Một đạo cự đại âm khí giống như đao hình ngang nhiên chém tới. Đến giữa không trung, lại là đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, tựa hồ khiên động toàn bộ thiên địa. Thật kinh người công kích. Cái này chính là của ngươi lực lượng a. Trong tay hoành đao chấn động, chân xuống mặt đất nháy mắt nổ tung. Oanh, thân đao kịch liệt rung động, cuốn lên bốn phía đại thế. Hoành đao bốn phía không ngừng mà có đen nhánh khe hở sinh ra mẫn diệt. Cuối cùng tại tiếng ầm vang bên trong, cùng chém tới âm đao đụng đụng vào nhau. Cuồng phong gào thét, cái kia to lớn âm đao không ngừng mà vỡ vụn. Lục Trường Sinh trong mắt hiện động lên âm mang, lại cảm thấy phía trước không còn. Xẹt một tiếng, hoành đao trực tiếp chạm không, đem quỷ vụ vỡ ra đến, lộ ra hậu phương huyết vụ. Đại lượng quỷ năng hóa thành nhỏ quỷ không ngừng mà leo lên tại hoành trên đao. Đem hoành đao xé mở không gian đền bù, tư tư thanh đại tác. Lục Trường Sinh thu hồi hoành đao, gấp thoát ra ngoài, nhìn trên mặt đất lưu lại vết đao. Trên mặt lại là một mảnh trầm ngưng. Hắn quay đầu xông vào quỷ trong sương mù. Cái này quỷ vụ hết sức kỳ lạ, lại có thể đối bọn hắn loại cấp bậc này người tạo thành ảnh hưởng. Vừa rồi mượn âm gió thổi qua nháy mắt, rất nhiều người bị huyết sắc không gian một lần nữa lôi kéo đi vào. Chỉ có một số nhỏ tứ tinh cao thủ cùng thực lực tại ngũ tinh phía trên võ giả có thể bảo tồn. Nhưng cũng đang dẫy dụa bên trong cách xa lẫn nhau. Âm dương nhãn phía dưới, quỷ vụ xuyên thủng, Lục Trường Sinh lần nữa thấy được cái kia đạo bị chính mình chém giết cái bóng. Nó bao khỏa tại trong sương mù dày đặc, hành động mau lẹ, trong tay tựa hồ nắm lấy một thanh cổ đao, đem một tên tứ tinh đỉnh phong võ giả một đao chém giết. Công kích nhanh chóng, hoàn toàn để cái kia tứ tinh võ giả khó mà kịp phản ứng. Trực tiếp bị bêu đầu. Có thể vô thanh vô tức đem tứ tinh đỉnh phong võ giả chém giết. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối là thất tinh. Lục Trường Sinh trực tiếp đuổi tới. Không gian chân ý bao phủ phía dưới. Hắn cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở thân ảnh kia trước đó. Nhưng đối phương tựa hồ trước thời gian đã nhận ra nguy cơ. Tại thời khắc này đột nhiên chém tới. Xoẹt, tại bảy loại chân ý phía dưới. Thân ảnh kia lúc này bị chém thành hai nửa. Cúi đầu xem xét, trên mặt đất, trừ chính mình cũng chưa hoàn toàn biến mất chân ý bên ngoài. Đúng là không có chút nào vết tích. Lại chạy, vẫn là đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Là thủ đoạn, có chút thủ đoạn, quả thật có thể đem để âm dương nhãn khó mà xem thấu. Tỷ như nói hiện tại, âm dương nhãn có thể xuyên thủng hư thực. Nhưng điều kiện tiên quyết là lực lượng cấp độ chênh lệch không là rất lớn. Hắn giờ phút này vẫn như cũ là thông ý cảnh. Đối âm dương nhãn gia trì khẳng định không có mạnh như vậy. Âm dương nhãn năng lực phát huy đầu tiên là thu được âm thể đẳng cấp hạn chế. Cái thứ hai là nhận cảnh giới hạn chế. Nếu là hắn hiện tại là pháp tắc cảnh, hết thảy tất nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nồng vụ dần dần tiêu tán chút, khôi phục lúc đầu trình độ. Lục Trường Sinh rơi xuống mặt đất bên trên. Đám người nhìn hắn một cái. Chết rất nhiều người. Thần kiếm đi tới. Sắc mặt cũng không khá lắm. Đa bảo, Hầu Khởi cũng là như thế. Nó coi chúng ta là làm con mồi. Hầu Khởi nói. Bốn phía yên tĩnh. Sinh ly tử biệt đối với những tinh anh này đến nói giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Chính đang suy tư Lục Trường Sinh chợt nghe tiếng bước chân. Thần kiếm đi đến bên cạnh hắn. Không nói một lời. Đa bảo tại cách đó không xa ngồi xếp bằng. Giống như pho tượng. Hầu Khởi thì là đứng tại đám người một bên. Phòng bị đại quỷ đánh tới. Con kia đại quỷ tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn lòng hiểu toàn bộ thực lực. Hầu Khởi. Đa bảo chi lưu còn có thể ngăn cản một trận. Người biết bối cảnh của ta à? Thần kiếm bỗng nhiên mở miệng. Lục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem hắn. Có chút không rõ ràng cho lắm. Thần kiếm nói. Lần này, là hắn tự mình gọi ta tới. Phụ thân ta hắn gọi Trần Bắc. Trần chính là thần. Nguyên bản, ta là cự tuyệt. Bởi vì, tiếp nhận tin tức thời điểm, ta cũng không tại Ngự Long phường khu vực. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Trần Bắc, cái kia nhưng là đương kim ba môn một trong Cửu Sơn, môn chủ. Đại hợp doanh địa trưởng khống giả một trong. Hắn đối với ta rất nghiêm khắc. Thật, vì kích phát ta võ thể. Hắn để ta lâu dài đợi tại kiếm xếp chồng bên trong. Bởi vì như vậy có thể làm cho võ thể kích phát có yếu ớt tăng lên. Hắn hy vọng ta có thể càng mạnh. Chỉ có dạng này, mới sẽ không bị thế giới này thôn phệ. Thần kiếm thẳng tắp đứng, giống như một thanh kiếm. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Cách đó không xa Đa Bảo mở mắt ra nhìn một chút. Hít một tiếng, Lục Trường Sinh nheo mắt lại. Hiển nhiên, thần kiếm, Đa Bảo hẳn là đã nhận ra cái gì. Trong lòng chỉ có thể thầm than. Sau đó, mấy người đem mọi người bảo hộ tại sau lưng. Mỗi người bỏ mình, đều có thể sẽ để cho thế cục sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó, không phải do bọn hắn không bảo vệ tốt những người này. Ước chừng nửa ngày thời gian mất đi, nồng vụ lần nữa lăn lộn không ngớt. Lục Trường Sinh mở rộng âm dương nhãn. Chỉ thấy một cái bóng giống như là kéo dài dây đồng dạng hướng phía cách đó không xa một tên ngũ. Tinh võ giả vọt tới. Lạnh hừ một tiếng, một cái chớp động. Đã đến phụ cận, keng một tiếng, cái bóng trực tiếp bị chém rách. Nhưng mà, lần này cùng lần trước có biến hóa. Cơ hồ là cùng một thời gian, những phương hướng khác cũng có mấy đạo bóng đen xông ra. Thần kiếm, Đa Bảo, Hầu Khởi ba người phân biệt đem một cái bóng đen ngăn lại. Nhưng vẫn như cũ trống ra 4-5 thân ảnh. Mắt thấy thân ảnh liền muốn xông vào đám người. Hiện trường lập tức lại tăng thêm mấy đạo cái bóng. Đem đối phương ngăn lại. Đám người đầu tiên là giật mình. Lại nhìn lúc mới phát hiện thân ảnh kia có chút quen thuộc. Vậy mà đều là Lục Trường Sinh phân hóa đi ra cái bóng. Hoặc là nói là tàn ảnh. Tốc độ này tuyệt đối là cực tốc. Chỉ có cực hạn tốc độ mới có thể lưu lại nhiều như vậy tàn ảnh. Bất quá, tất cả mọi người không dám hướng thượng đẳng chân ý nghĩ. Không phải thượng đẳng chân ý cũng có thể đạt tới cực tốc, nhưng cực tốc có nhanh có chậm, hết thảy đều muốn nhìn tàn ảnh số lượng. Trước mắt, Lục Trường Sinh bất quá là hiển lộ 6 cái tàn ảnh mà thôi. Nhưng cái này đã coi như là cực tốc cấp độ, có ít người cũng có thể lưu lại tàn ảnh, chỉ là loại kia cấp độ tàn ảnh cùng cực tốc lưu lại tàn ảnh vẫn là có chỗ khác biệt. Cực tốc lưu lại tàn ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh, tàn ảnh cơ hồ cùng thực thể không có gì khác biệt. Bình thường tàn ảnh, cái kia thật liền là rất hư. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lục Trường Sinh thủ đoạn về sau, đám người lần nữa kinh thán không thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.